Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2099, bụi trần kết thúc. Đó là máu, hải dương màu máu, giống như to lớn màu máu đám mây hình nấm, cuồn cuộn bắn tung tóe, sụp ra thập phương đám mây, xé rách thương khung, huyết dịch kia nhuộm đỏ phá nát thế giới. Đây là hết sức khủng bố hình ảnh, 10 vạn đầu rơi xuống đất, huyết quang cuồn cuộn phóng thích, báo trước máu tanh cùng khốc liệt, tam đế gia tộc rất nhiều thành viên điên gào, thê thảm kêu to, 10 vạn người đầu rơi, chết người đều cùng tam đế gia tộc hữu quan, liền như vậy bị giết, giết, các ngươi, lão cự đầu đều gào thét, hai mắt đỏ ngầu, bọn họ đây là điên rồi. Giết giết giết, đầy trời đều là tiếng giống to, đếm không hết binh lính rít gào, này không đủ, còn thiếu rất nhiều bù đắp được diệt cửu tộc đại hòa. Không đủ, lại chàm, thời không đế hai mắt đỏ ngầu, rối tung sợi tóc múa tung, thê thảm kêu to, đã từng hắn chính là tiên giới thủ hộ thần, hắn bây giờ hóa thành tiên giới sát thần, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Luân hồi đế tộc bên ngoài, đầu người bay đầy trời, này rất khủng bố, thiên địa đều tỏa ra như biển huyết quang, lại là 10 vạn người bị đẩy đi ra, quỳ trên mặt đất, trảm thủ, thời không đế, ngươi liền như vậy ngoan tuyệt, cái gì đều không để ý sao? Tam đế gia tộc cường giả bi phẫn kêu to, đây là buộc bọn họ nhượng bộ, không cho đế dược liền tiếp tục giết. Phương xa người vây xem đều xem choáng váng. Ai có thể nghĩ tới đến. Chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến đến loại tầng thứ này ở trong. Diệt chúng ta cửu tộc. Cũng phải diệt bọn họ cửu tộc. Có binh sĩ thê thảm rít gào. Cực kỳ bi thương. Một đường đi tới. Tiên giới các nơi chảy máu. Chết quá nhiều người. Hoàn toàn là đối với bọn họ diệt chủng diệt tộc. Cầm dược đến. Thời không đế hai mắt rung động, lại là 10 vạn người bị đẩy ra chém đầu gian chúng. Bọn họ tuyệt vọng kêu to, cũng có tam đế gia tộc dưới trướng phụ thuộc quần tộc trưởng khống giả gào lên đau xót nói. Thời không đế, này không liên quan gì đến chúng ta a, không liên quan gì đến chúng ta. Giết, thời không đế quát lạnh, vùng thế giới này hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm đỏ. Rất nhiều cường giả ngã chồng vó vào trong vũng máu. Thiên hàng mưa máu, chúng sinh gào lên đau xót, bởi vì còn có càng ngày càng nhiều nhân mã bị giam giữ mang về. Khắp nơi đều là kêu rên tuyệt vọng tiếng, thây chất đầy đồng trong thế giới, mùi máu tanh ngập trời, vô cùng thê thảm thế giới. Hai trận doanh lớn cường giả đối lập, âm âm, bắt đầu từ thời khắc này. Phương xa thế giới, một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ đầu lĩnh áp sát. Sát phạt vô lượng, hống động cổ tinh hải, vô hạn hướng về nơi máu chảy áp sát. Tam đế gia tộc lại tới nữa rồi một nhóm lão cự đầu. Có vài vị khí tức đặc biệt khủng bố, tuyệt đối có thể xưng là đế tồn tại đến rồi mấy vị. Nhìn thấy chảy máu thế giới phát ra phẫn nộ tiếng gào. Đều phản rồi. Đại Hắc Hổ lấy ra Hắc Vương Lô. Từ bên trong đổ ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này mở ra trong nháy mắt. Đại vũ trụ nổ vang. Ở trong lan truyền tư thế hào hùng thanh âm. Giống như ngàn tỷ đại quân ở gào thét. Sát phạt khí cái thế. Đó là cái gì? Có lão cự đầu giật nảy cả mình. Cảm thấy khiếp đảm. Như là trong hộp gỗ ẩn náu ngàn vạn đại quân muốn xông ra đến. Sát khí qua hung, khiếp tâm hồn người, đại hắc hừ lạnh, hộp gỗ chính là thiên đình trấn tộc chí bảo một trong. Cái hộp gỗ này xem ra tinh mỹ tuyệt luân, nội bộ bày ra một khối tiếp một khối cổ lệnh, thiên đình quân lệnh, thạch tháp nhỏ kích động, đây chính là vạn phần trọng yếu chi vật. Cửu viễn thời đại dựa vào những lệnh bài này, nhưng sai thiên đình đại quân, vật ấy, chính là thiên đình trấn áp khí vận một bộ chí bảo. Chỉ có thiên đình trụ cột mới có tư cách nắm giữ. Đây không phải đơn giản quân lệnh. Đại Hắc quang động ra một viên quân lệnh chớp mắt, hơi thở hết sức đáng sợ lan tràn, che ngợp bầu trời, tiếng la giết vang vọng mà ra, đều muốn đập vỡ tan vạn cổ sông dài. Trong nháy mắt, lão Thương Long có chút tê cả da đầu, mơ hồ rình đến trăm vạn hùng binh quá cảnh, lộ ra đáng sợ tiếng la giết, đều muốn nát tan đầy trời quỷ thần. Mỗi một viên quân lệnh quang động đi ra ngoài, đủ để ép dục nhật nguyệt biển sao. Đây không phải một khối quân lệnh, Đại Hắc một hơi đánh ra đến 10 viên quân lệnh, vùng thế giới này trong phút chốc thay đổi. Mỗi một khối quân lệnh đều khủng bố vô biên, diễn dịch ra trăm vạn hùng binh quá cảnh hình ảnh, nương theo mênh mông vô ngần tiếng la giết, nắm giữ quân lệnh, tiếp tục lùng bắt tội phạm. Đại Hắc quát lạnh, giết tới bọn họ giao ra đế dược mới thôi. Tam đế gia tộc gia đại nghiệp đại, chỉ cần không tấn công tam đế gia tộc tối cường tổ địa, chấp trưởng thập đại quân lệnh nơi nào không đi được. Mặc dù là tam đế gia tộc ngủ say cái khác tối cường đế giả đi ra ngăn cản, cũng có thể lấy thập đại quân lệnh đem bức lui. Gào, Tử Kỳ Lân phát ra một tiếng giống to. Chấp trưởng phương thiên họa kích, thập đại quân lệnh vờn quanh nó vận chuyển. Đây là một bộ làm người nghe kinh hãi hình ảnh, một đầu thái cổ cự thú ngàn vạn đại quân nương theo, quét ngang mặt đất núi đồi, gợi ra diệt thế bão táp. Khủng bố như vậy đội hình, hơn nữa chiến lực của Tử Kỳ Lân, ai cùng so tài, mắt của Thiết Bảo Tài đều đỏ, rất muốn nhào tới cắn đi một khối. Đại Hắc trong hộp gỗ, tối thiểu có hơn trăm khối quân lệnh, thậm chí trong này còn có một chút lộ ra vô tận tiếng la giết chiến kỳ. Lần lượt từng món năm đại chiến kỳ, này nếu là đều đánh ra đến, trời biết sẽ gây thành bao lớn sức ảnh hưởng. Hộp gỗ này quan hệ rất lớn, đương nhiên còn có một khi, những này quân lệnh uy năng không thể thời gian dài duy trì. Lãng phí một viên liền ít đi một cái, trừ phi thiên đình đại quân trở về, lại một lần nữa lấy đại quân tinh huyết làm căn cơ, rèn đúc thiên đình quân lệnh, tiêu tốn đánh đổi tự nhiên quá lớn, nếu như toàn bộ đều thả ra, quá khủng bố, nó giá trị đã vượt qua 3 cây đế dược. Nói chung hiện tại, tam đế gia tộc 3 vị tối cường giả đã bị Đại Hắc vây ở luân hồi tổ địa ở trong. Bọn họ không thể rời đi. Một khi rời đi, tam đế khí cũng là vô pháp tiến hành gây dựng lại. Khuyên các ngươi rời đi, đế dược có thể thiếu giao 2 cây. Đại Hắc cảnh cáo, ánh mắt rơi vào đại tổ cùng trên người tam tổ, quát lên, bằng không các ngươi những quần tộc này có thể hay không giữ được khó nói. Nhị tổ hai mắt đỏ ngầu, đây là đang buộc bọn hắn. Hắc vương nếu là phát điên lấy ra gốc gác, đủ để trọng thương tam đế gia tộc. Đến nói một chút, đại tổ cuối cùng mở miệng, màu đồng cổ cơ thể tối cường chiến thần, hiện tại cầm tên vô lại này hết cách rồi. Như vậy bức bách, đột nhiên là tam đế gia tộc có thể bảo toàn, bọn họ cũng sẽ trọng thương. Tổn thất sức mạnh sẽ càng ngày càng nhiều. Hắc thúc, hiện tại không có cần phải cùng bọn họ đàm luận. Tử Kỳ Lân rất táo bạo, nói, ta xem tàn sát tất cả cùng tam đế gia tộc hữu quan thế lực quần tộc, bọn họ có thể đem chúng ta làm sao? Tam đế gia tộc bên trong một đám lão cự đầu mí mắt kinh hoàng. Bọn họ đã lật tẩy rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là Đại Hắc trong hộp gỗ, dĩ nhiên có hơn trăm khối quân lệnh, thậm chí còn có 5 đại chiến kỳ. Từ nơi này liền có thể thấy được, Hắc Vương ở thiên đình địa vị đến tột cùng đáng sợ dường nào. Cái tên này trên người bảo vật cũng đếm không xuể, chưa chừng còn có cái khác ngoan tuyệt thủ đoạn có thể đánh ra đến. Hắc thúc, đưa ngươi mang đi tuyệt địa đều lấy ra. Tiểu tử đòi hỏi, cảm thấy thập đại quân lệnh còn chưa đủ, Đại Hắc ở trong táng đế ách thổ, lấy đại thần thông chặt đứt lượng lớn tử vong tuyệt địa. Dường như thật một mạch đều ném ra, cũng có thể làm cho tiên giới 1/2 phần 10 cương vực hóa thành tử vong ách thổ. Thứ hỗn trướng, im miệng, Đại Hắc có chút tức giận, truyền âm nói, gốc gác làm sao có thể bàn giao đi ra, huống hồ dao động căn cơ của bọn họ, ai tới chống lại hắc ám giới. Huống hồ tiên giới như vậy khoảng cách, một khi đem tam đế gia tộc bước đến tuyệt địa, khó bảo toàn tiên giới các đại đế tộc sẽ không liên hợp lại chống lại thiên đình. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không kém chút thời gian này. Đại Hắc nghiêm túc cảnh cáo Tử Kỳ Lân, nó sẽ không coi thường bất luận cái gì một vị đế tộc. Tiên giới truyền thừa cổ xưa đế tộc đều từng đi ra chân chính đế, mà có đế mệnh hộ thể, há có thể dễ giết như vậy, liền hiện nay mới thôi. Đại Hắc cũng không biết rõ luân hồi tổ địa trong tổ đình bao bọc cái gì. Trong này tất nhiên còn cất giữ một nhóm gốc gác, rất khó đối phó, thậm chí tiên giới truyền thừa cổ xưa, chưa chừng một ít đầu to lai lịch đế tộc, có vô thượng đòn sát thủ, một khi thật đến bước đi kia, nhưng là nguy hiểm rồi. Rốt cuộc bọn họ một khi bị thương, nhân gian giới liền nguy hiểm. Hiện tại không có cần phải cùng bọn họ quyết đấu sinh tử. Tử Kỳ Lân ngậm miệng không nói, trong lòng căn gương sáng dường như, cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, Đại Hắc đây là trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vậy chỉ có thể trước đem đế dược đoạt đến, nếu như hắn thật sự có nắm chặt tiêu diệt luân hồi tổ địa. Đã sớm động thủ rồi, hiện tại bọn họ thế đơn lực bạc. Một khi bị thương sau lưng bộ tộc sắp sửa chịu đựng ngập đầu tai ương. Nếu như thiên đình tương lai có thể lại đến một nhóm, nhất định có thể lay động tam đế gia tộc căn cơ. Chuyện gì cũng từ từ. Một vị lão cự đầu mở miệng, biết đại tổ bọn họ mất mặt, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng. Một khi chúng ta hợp lại, tiện nghi vẫn là hắc ám giới. Có một số việc có thể giải quyết, không có cần thiết binh đao gặp mặt. Mảnh này chảy máu thời không, tỏa ra hết sức không khí sốt sắng. Xa xôi thế giới quan tâm cũng đều đau đầu, ai cũng không hy vọng hợp lại. Một khi bạo phát mạnh mẽ nội chiến, tiên giới nhưng là nguy hiểm rồi. Hiện nay 10 đại chiến trường báo nguy, hắc ám giới dục giả dục dịch, rất khả năng muốn phát ra quy mô lớn chiến dịch. Tam đế gia tộc có cố vấn đoàn cảm thấy, tạm thời đáp ứng điều kiện của bọn họ, hắc ám giới chắc chắn sẽ không cho phép nhân gian giới quật khởi. Chưa chừng sẽ tiếp tục phát binh tấn công nhân gian giới. Rốt cuộc hiện tại tiên giới cách cục, tương lai tất nhiên là tam đế gia tộc nắm giữ quyền to. Chỉ cần bọn họ không cùng trợ giúp, nhân gian giới tuyệt đối không chịu nổi. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là hắc ám giới một đám tổ thần lập lời thề 10 vạn năm bị sẽ không đi tấn công nhân gian giới. Đi rồi, dòng dã một ngày một đêm thời gian đi qua, thiên đình rút quân rồi. Khắp nơi cường giả thở phào nhẹ nhõm, rút quân cuối cùng cũng coi như là bụi bặm lắng xuống. Bộ tộc ta đã cùng thiên đình một mạch thương nghị tốt, sẽ liên thủ chống lại hắc ám giới, lấy đại cục làm trọng. Luân hồi đế tộc một vị lão cự đầu nhẫn nhịn trong lòng khuất nhục, thả ra một câu nói, duy trì váng thương bộ mặt, đã đi rồi rất xa thời không đế bọn họ cười nhạo. Đây là trong bóng tối giao dịch, tam đế gia tộc cường giả không cho phép bọn họ tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc quá sỉ nhục rồi. Tam đế gia tộc trả giá 2 cây đế dược, cùng với 300 triệu cân tiên nguyên. Sỉ nhục, mất mặt a! Tàn tạ luân hồi tổ địa bên trong, một đám lão cổ đồng gào thét, hai mắt đỏ ngầu, quá mất mặt rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cổ thiên đình chi chủ binh khí hoàn chỉnh không thiếu sót, tương đương với một cái tay ép ở đây, bức cho bọn họ trả giá bằng trời đánh đổi. mới giải quyết chuyện này. Ta mà hỏi ngươi, Tô Viêm thật đã chết rồi sao? Có người gầm nhẹ, bi phẫn không gì sánh được. Hai cây đế dược, a, mặc dù là Tô Viêm trọng thương cũng có thể để cho nó sống sót. Lấy tiềm năng của hắn nếu quật khởi, hậu quả khó mà lường được. Chết rồi, hắn tuyệt đối chết đi. Nguyên thần ánh sáng tiết ra ngoài, không có thuốc nào cứu được. Có lúc đó từ táng địa rút khỏi đến cường giả thê thảm nói. Mặc dù là có đế dược cũng không được. Nguyên thần của hắn ở tự chủ bốc hơi lên. Đây là không thể làm trái định số. Lẽ nào cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là liều mạng một cái Tô Viêm sao? Thiên tộc có cường giả phẫn hận không gì sánh được. Đế nữ bọn họ đều chết đi hiểu rõ. Nguyên bản Tô Viêm thuộc về tiên giới đế tử chiến thần. Kết quả đây, một loạt đại sự kết thúc. Hiện tại đi tính toán, vẻn vẹn chết rồi một cái Tô Viêm. Trong lòng bọn họ quá oan uổng, điên gào không ngừng, đừng ầm ĩ rồi. Đại tổ tức giận, 10 đại chiến trường báo nguy, tiên ma chiến trường một lần nữa mở ra. Đây mới là uy hiếp tiên giới hạng nhất đại sự. Tuy rằng đã từng liên thủ với hắc ám giới mưu tính một ít gì đó, nhưng tiên giới cùng hắc ám giới vẫn là như nước với lửa. Đều muốn nhất thống tam giới. Chờ sư tôn ta trở về ngày, chính là thiên đình trụy vong ngày. Cô gái mặc áo đen đè xuống tràn đầy bi phẫn nộ ý. Lạnh lẽo nói, chờ xem, ngày này sẽ không quá xa xôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.